Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1673, chương 1682, cao điểm. Đỉnh Everest hùng hồn bao la hùng vĩ không phải hình ảnh có thể cảm nhận được. Cũng không phải đứng tại thì chân núi liền có thể lãnh hội. Chỉ có nhắm mắt ngưng thần, tưởng tượng thấy kéo dài độ cao. Tưởng tượng thấy đứng ngạo nghễ quần phong ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Đỉnh Everest mới tính chánh thức tiến vào người trong lòng. Đỉnh Everest là không thể chinh phục. Nàng là thiên nhiên vĩ đại tiên phong. Tô Dương một người đi lên leo. Hắn cũng không phải tới du lịch, mà chính là muốn ở chỗ này lịch luyện tu hành. Tô Dương đi bộ tiến lên, một bên leo về phía trước, một bên cảm thụ chung quanh biến hóa. Chất chứa trong không khí linh khí rõ ràng muốn so đô thị dồi dào không ít. Mà lại càng là đi lên linh khí cũng càng là thuần hậu. Đỉnh Everest ngọn núi hiện lên cự hình kim tự tháp hình. Uy vũ hùng tráng ngẩng đầu thiên ngoại. Địa hình cực đoan hiểm trở. Hoàn cảnh vô cùng phức tạp. Nơi này khắp nơi đều là sông băng. Sông băng bên trên có thiên hình vạn trạng. Mỹ lệ hiếm thấy đá lạnh talin, lại có cao đến 100 mét đá lạnh vách đá dựng đứng cùng từng bước bẫy dập sáng tối đá lạnh chỗ nứt. Còn có hiểm tượng hoàn sinh đá lạnh băng tuyết lở khu. Gió lạnh gào thét, thổi đến quần áo bay phất phới. Tô Dương trên thân bất quá mặc một bộ đơn bạc màu trắng áo thun. Gió rét thổi tới, phá tại trên người trên mặt sinh thương yêu không dứt. Dạng này khí trời ác liệt càng hữu ích hơn tại tu luyện. Tô Dương toàn thân lóe ra nhạt ánh sáng màu đỏ nhạt. Đây là thân thể đang đối kháng với khí trời ác liệt. Càng là đi lên, khí hậu cũng thì càng ác liệt. Cái này đối với võ giả tới nói tuyệt đối là một lần cực lớn ma luyện. Nhưng nơi này đồng thời cũng rất nguy hiểm. Băng tuyết hoàn cảnh cũng là một chỗ tự nhiên sát trận. Tô Dương giờ phút này vị trí, lục trọng thiên võ giả chỉ sợ đều không kiên trì nổi. Tòa này băng tuyết cao nguyên tuyệt đối coi là kể đến hàng đầu hiểm địa. Mênh mông lam thiên hạ, băng tuyết ngập trời bên trong, một bóng người lẻ loi độc hành, dẫm lên cứng rắn tầng băng chậm rãi hướng về phía trước. Hướng về kia cái chí cao điểm tiến lên, ở vào cái này băng tuyết ngập trời bên trong. Tô Dương chân khí trong cơ thể vận chuyển tốc độ sẽ tăng nhanh. Thôn phệ thiên địa linh khí tốc độ cũng tương tự hội càng nhanh. Ở vào cực đoan ác liệt trong hoàn cảnh, tu luyện tốc độ tăng tốc là tất nhiên sự tình. Nhưng điều kiện tiên quyết là võ giả có thể ở chỗ này sống sót. Dần dần, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Đạt tới thất trọng thiên võ giả cũng vô pháp kiên trì cấp độ. Khắp nơi đều là bão tuyết. Tô Dương tiếp tục đi lên, tùy ý gió bão phá tại chính mình thân thể phía trên. Một ngày sau đó, Tô Dương rốt cục tới gần đỉnh núi. Phía trước, một tòa to lớn vô cùng bão tuyết vòi rồng giống như là đem sơn phong cùng bầu trời đều liên tiếp. Đến cùng một chỗ, gió bão xoay tròn lấy tàn phá bừa bãi lấy. Phát ra tới ô ô tiếng gió giống như là muốn đem người màng nhĩ đều xé rách. Chỉ là nhìn lấy nghe lấy thì có thể cảm nhận được cái kia to lớn gió bão khủng bố. Đối mặt dạng này gió bão cho dù là bát trọng thiên cường giả đều sẽ bị tùy tiện xé rách. Ngẩng đầu nhìn cái kia gào thét phẫn nộ gào thét gió bão. Tô Dương âm thầm trong lòng kinh hãi. Dạng này hiểm địa đừng nói là bát trọng thiên cường giả. Cho dù là cửu trọng thiên siêu cấp cường giả đều chưa chắc có thể gánh vác được. Ta hẳn là có thể gánh vác được. Vào xem, Tô Dương lập tức xông về trước đi qua. Tới gần gió bão, Tô Dương dần dần cảm nhận được áp lực. Cưỡng ép đột tiến gió bão vòng xoáy trung tâm về sau. Hắn càng là cảm giác được có một cỗ cường đại sức lực tại xé rách chính mình thân thể. Cho dù là hắn đều cảm giác đau đớn một hồi, huyết văn tự động hiển hiện bên ngoài thân, cấp tốc tại Tô Dương mặt ngoài thân thể cấu trúc ra y phục huyền ảo trận đồ. Huyết văn nhấp nháy tỏa ánh sáng, lại là ngăn cản được gió bão ăn mòn. Tại trận đồ màu đỏ ngòm bảo hộ phía dưới, Tô Dương có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Tô Dương tiến lên cước bộ rất chậm, tuy nhiên có trận đồ màu đỏ ngòm bảo hộ, nhưng hắn vẫn là cảm giác cước bộ nặng nề, trên thân giống như là gánh vác một tòa núi lớn. Bất quá mấy phút đồng hồ lộ trình, vẫn như cũ để hắn mồ hôi đầm đìa. Mấy phút sau, Tô Dương xuyên thấu gió bão cách trở, tiếp lấy chỉ cảm thấy toàn thân đầy ánh sáng. Sau đó liền xuất hiện tại một vũng thanh tịnh không gì sánh được hồ nước trước. Linh khí bốc hơi, trời quang mây tạnh, bầu trời mưa rơi lác đác, sương mù mông lung giống như tiên cảnh đồng dạng. Thế này hay sao lại là cái gì hồ nước? Ở trong hồ dịch thể thế mà toàn bộ đều là linh dịch. Nói cách khác, cái này uông rộng lớn không gì sánh được hồ nước toàn bộ đều là từ linh dịch cấu trúc mà thành. Mà bầu trời mưa rơi lác đác trên thực tế là linh vũ. Bên ngoài to lớn gió bão trên thực tế là thôn phệ linh lực thủ đoạn. Mà bị thôn phệ tiến đến linh khí đều hóa thành dịch thể rơi xuống hồ nước bên trong. Thiên địa vạn vật không thiếu cái lạ. Tô Dương vẫn là lần đầu tận mắt nhìn đến loại tu luyện này bảo địa. Như thế đông đảo linh dịch nếu là có thể chuyên trở ra ngoài, cái kia đến bồi dưỡng được nhiều ít cao giai võ giả a. Địa cầu quả nhiên thần bí. Tô Dương đối trước mắt tràng cảnh biểu thị chấn kinh. Dạng này bảo địa thế mà xuất hiện ở địa cầu phía trên. Chuyện này xác thực không tầm thường. Tô Dương nhảy đến trong hồ, sau đó lập tức vận chuyển thiên ma huyết cắn. Trong hồ nước lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy. Vô số linh dịch tụ hợp vào Tô Dương thể nội bị hắn thôn phệ đi vào. Thiên ma huyết cắn bá đạo, chỉ cần có đầy đủ linh khí liền có thể một mực thôn phệ, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tô Dương lấy tốc độ nhanh nhất thôn phệ lấy linh lực. Hắn thân thể dường như biến thành hắc động đồng dạng, thôn phệ linh dịch tốc độ cực nhanh nhanh. Tô Dương một bên thôn phệ linh lực một bên lặn xuống đến hồ nước dưới đáy. Tại hồ địa khu vực trung tâm, hắn đột nhiên cảm ứng được nó sinh mệnh khí tức tồn tại. Chẳng lẽ không chỉ ta một người người có thể đi vào? Tô Dương trong lòng nghi hoặc, vội vàng hướng về truyền ra sinh mệnh ba động địa phương đi qua. Tại hồ trong, Tô Dương nhìn đến một khỏa như là bạch ngọc hình bầu dục đại đàn. Cái kia bạch ngọc trứng có chừng dài 1 mét, toàn thân óng ánh, ẩn ẩn có thần bí mạch lạc hiển hiện. Bạch ngọc trứng cũng giống như Tô Dương tại thôn phệ linh lực, mà lại giống như có lẽ đã tiếp tục thời gian rất lâu. Thần thú trứng, Tô Dương phát giác được cái này mai bạch ngọc trứng không thể tầm thường so sánh. Hắn tuy nhiên không biết trong này đồ vật thuộc tại cái gì chủng loại, nhưng khẳng định là thần thú không thể nghi ngờ. Thần thú huyết mạch cường đại, vừa ra đời thì nắm giữ phi thường cường đại lực lượng. Nhưng thần thú cũng có cái rất chí mạng khuyết điểm, cái kia chính là sinh đẻ khó khăn, mà lại ấp trứng thời gian dài dằng dặc. Trước mắt cái này mai bạch ngọc trứng lộ ra nhưng đã ở chỗ này tồn tại thật lâu. Có thể cho dù thời gian rất lâu đi qua vẫn như cũ không thể ấp trứng đi ra. Để cho ta tới giúp ngươi một cái a, hy vọng hữu dụng, Tô Dương tự lẩm bẩm. Hắn kế thừa ma quân trí nhớ, cho nên đối với ấp trứng thần thú trứng có chút kinh nghiệm. Thiên địa thai màng, vạn vật ta được, khí quy đan điền, bạch ngọc trứng chính đang hấp thu linh lực. Trong thức hải đột nhiên nhớ tới một thanh âm. Cái này khiến bạch ngọc trứng cảm thấy vô cùng không hiểu. Nó mới vừa vặn sinh ra ý thức, với cái thế giới này còn vô cùng lạ lẫm. Tuy nhiên cũng không phải rất rõ ràng vì sao đầu mình bên trong hội có âm thanh. Bất quá, cái thanh âm kia giống như có một loại nào đó không hiểu thần vận. Nó tựa hồ minh bạch những chữ kia ngữ hàm nghĩa. Ngay lúc này, Bạch Ngọc Trứng đột nhiên phát giác chính mình thân thể đột nhiên không nhận chính mình khống chế. Cái này khiến nó vô cùng kinh hoàng. Nguyên thần dẫy tạp lên muốn thu hoạch được đối thân thể thể quyền khống chế. Thế mà đây hết thảy đều là phí công. Bất quá, chính mình vẫn chưa bị thương tổn. Ngược lại còn cảm nhận được một cỗ ấm áp thiện ý. Bạch Ngọc Trứng an tâm. Tùy ý cái kia thần bí tồn tại thao túng chính mình thân thể thể. Tùy ý trong cơ thể mình tia nước nhỏ ở trong kinh mạch chạy vòng. Nó cảm giác được có một dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể mình. Cái kia dòng nước ấm hướng ở phía trước, dẫn dắt chính mình chân khí chảy tiến lên. Cái kia dòng nước ấm giúp đỡ chính mình xông phá kinh mạch trở ngại. Rất nhanh liền cấu thành một chu thiên đại tuần hoàn. Đợi đến đại tuần hoàn hình thành về sau, cái kia dòng nước ấm mới lui ra ngoài. Bạch Ngọc Trứng biết có người đang giúp mình đả thông ngăn chặn kinh mạch, để mình có thể thuận lợi phá xác. Hồ nước dưới đáy, Bạch Ngọc Trứng đột nhiên bắn ra sáng chói quang hoa. Thần bí mạch lạc toàn bộ hiện lên ở vỏ trứng mặt ngoài. Một sát na kia, Bạch Ngọc Trứng thôn phệ linh lực tốc độ điên cuồng tăng vọt. Muốn so trước đó nhanh hơn vài chục lần, linh lực nhanh chóng tràn vào Bạch Ngọc Trứng bên trong. Bạch Ngọc Trứng nhỏ nhẹ đung đưa, bên trong giống như có một cái đồ vật đang giãy giụa. Theo thế gian chuyển rời, Bạch Ngọc Trứng lắc lư càng ngày càng lợi hại, bắn ra quang mang cũng càng ngày càng sáng chói. Một phút sau, chỉ nghe trang bức âm thanh, Bạch Ngọc Trứng mặt ngoài rốt cục xuất hiện vết nứt, lóa mắt bạch quang theo trong cái khe tán phát ra, tựa như là tia laser đồng dạng. Vỏ trứng phá nát, từ bên trong đi ra một cái thịt ụp ụp tiểu sinh linh. Nó run run thân thể, sau đó mở ra môi nhỏ đem bong ra từng màng vỏ trứng từng chút ăn hết. Ăn hết vỏ trứng về sau, tiểu sinh linh trên thân lập tức sinh ra lông tóc, thì thuận lợi như vậy thành hình. Tô Dương ngơ ngác nhìn, trong mắt mang theo kinh ngạc cùng không thể tin. Cái này chỉ xuất hiện ở trước mặt mình tiểu sinh linh làm sao giống một con mèo a? Nó chòm râu, lỗ tai, đầu đều cùng mèo giống như đúc, chỉ là mọc ra hai khỏa ước 2 cm răng nanh. Ánh mắt phát ra màu đỏ sậm ánh sáng, còn mọc ra một bộ dài 40 m cánh. Động vật toàn thân trắng như tuyết không nhiễm trần thế, chiều cao tại 4 khoảng 10 cm. So với bình thường trưởng thành mèo nhà hình thể không sai biệt lắm, nhưng cũng không lộ vẻ cồng kềnh, ngược lại thon dài yêu nhã, lộ ra 10 phần gầy gò. Thầm con mắt màu đỏ vô cùng có linh tính, nhìn cái này mọc ra cánh mèo trắng, Tô Dương biểu thị rất im lặng. Nguyên bản còn tưởng rằng là một đầu uy vũ bá khí thần thú đây, chỗ nào nghĩ đến là như thế một cái ngốc manh tiểu gia hỏa. Bất quá Tô Dương cũng biết, thần thú loại vật này cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài. Bọn họ huyết mạch cường đại, đều nắm giữ phi thường khủng bố thiên phú. Trước mắt cái này bạch miêu tuy nhiên nhìn lấy rất rảo nhỏ, nhưng thân thể phía trên khí tức lại không giống thân thể nó yếu như vậy nhỏ. Cái này mèo trắng đã là thất trọng thiên đỉnh phong tu vi, mà lại khí tức còn tại tăng lên. Các loại nó trên thân khí tức ổn định lại về sau, tối thiểu nhất đều có thể đạt tới bát trọng thiên. Cái này mèo trắng vừa ra đời, cho nên nhu cầu cấp bách linh lực vững chắc. Nó nằm sấp tại nguyên chỗ nhắm mắt lại, tiếp tục thôn phệ lấy bốn phía linh lực. Đến đón lấy thì không cần Tô Dương làm cái gì, chỉ cần an an tĩnh tĩnh canh giữ ở mèo trắng bên người là được. Mèo trắng có chính mình truyền thừa công pháp, cũng không cần Tô Dương dạy bảo cái gì. Giúp nó thành công phá xác cũng là Tô Dương duy nhất có thể làm sự tình. Cái này chỉ có được cánh bạch miêu bề ngoài tốt, Tô Dương tâm lý thậm chí sinh ra đem nó thu làm sủng vật ý nghĩ. Hiện tại ngay tại Tô Dương bên người thôn phệ linh lực bạch miêu vô cùng sạch sẽ. Nó đản sinh tại tự nhiên, trước mắt vẫn như cũ tràn ngập thiên nhiên khí tức. Nó sạch sẽ thuần triệt không nhiễm trần thế. Đây mới là chân quý nhất đồ vật. Mèo trắng ghé vào đáy hồ tham lam địa hô hấp lấy bốn phía linh lực. Linh lực nhập thể về sau, tẩm bổ nguyên thần cùng thân thể, để nó trên thân khí tức hướng tới ổn định. Tình huống như vậy một mực tiếp tục 7 ngày. Sau 7 ngày trên trời rơi xuống lôi đình, mèo trắng vọt tới trong biển sấm sét, dễ dàng địa vượt qua chính mình tiểu thiên kiếp, bởi vậy trở thành bát giai cường giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?